Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, luật lệ. Tiền Đức Tường đem chuyên gia oanh ra cửa. Chuyển Thiên Trời vừa sáng liền cầm mấy món đồ đi làm khoa học giám định. Kết quả cùng chuyên gia nói nhất trí. Có người nói, được giám định báo cáo ngày ấy. Tiền Đức Tường là mặt tối sầm lại trở lại. Đến nhà cửa, hắn liền ngửa mặt lên trời cười dài nói. Chuyên gia gì? Cái gì khoa học đo lường? Ai nói ta cũng không tin. Ta sẽ tin chính ta. Các ngươi đều là mở mắt mù. Liền như vậy, Tiền Đức Tường bị hóa điên. Mãi cho đến hiện tại, hắn còn sinh sống ở hắn vọng tưởng bên trong. Đem những người hàng nhái coi như là bảo bối. Hơn nữa, lão Tiền vợ chồng muốn đem Tiền Đức Tường đưa đi trị liệu. Tiền Đức Tường chết sống nói mình không bệnh. Nếu như bức cuống lên, hắn liền náo tự sát. Mắt thấy nhi tử ngoại trừ đối xử cái kia một phòng hàng nhái không bình thường ở ngoài. Những phương diện khác cùng người thường không khác. Lão Tiền vợ chồng vừa muốn biện pháp, một bên cũng chỉ có thể theo hắn đi tới. Hy vọng nhi tử có thể sớm một chút khôi phục bình thường. Tuy nói Mạnh Tử Đào cảm thấy Tiền Đức Tường cha mẹ rất đáng thương. Có điều liền Tiền Đức Tường cái kia tự cho là tính cách. Muốn khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trở lại chuyện chính. Tuy rằng Mạnh Tử Đào cho là mình không thể biến thành Tiền Đức Tường người như vậy. Nhưng phụ thân nói như vậy. Vẫn để cho hắn lòng sinh cảnh giác. Ngàn vạn không thể cho là mình có dị năng là có thể muốn làm gì thì làm. Ngông cuồng tự đại người. Thường thường đều không có gì hay kết cục. Liền, hắn cười nói, mẹ, ba nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho ta. Có điều các ngươi yên tâm được rồi. Ta chắc chắn sẽ không như vậy ngốc, cũng sẽ không đưa tiền đây đùa giỡn. Mạnh Thư Lương vui mừng địa gật gật đầu. Nhi tử lúc tuổi còn trẻ tuy rằng cũng hoang đường quá. Nhưng mấy năm qua đã khá hơn nhiều. Hắn tin tưởng nhi tử mới có thể nói được là làm được. Có 3 vạn đồng tiền. Người một nhà trên đầu mây đen cuối cùng cũng coi như sắp tiêu tan. Đón lấy chính là chờ Mạnh Thư Lương khai đao. Chỉ cần kết quả hài lòng. Vậy này thứ liền có thể chuyển nguy thành an. Ngày 28 tháng 8. Tinh, ngày hôm nay lại là chủ nhật. Cách lần trước kiếm lậu đã qua 2 cái cuối tuần. Khoảng thời gian này Mạnh Tử Đào tháng ngày quá bình thản mà phong phú. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm cùng đi bệnh viện ở ngoài. Liền ở nhà xem đồ cổ giám định loại thư tịch, được lợi từ dị năng ảnh hưởng. Hiện tại Mạnh Tử Đào trí nhớ tăng mạnh, tuy rằng không làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng bất luận sách gì chỉ cần đọc trên 2, 3 khắp cả, liền có thể nhớ tới thất thất bát bát. Cảnh này khiến trước kia để hắn cảm thấy có chút khô khan học tập. Hiện tại lại cảm thấy có chút hưởng thụ. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Mạnh Tử Đào rời giường. Rửa mặt, sau khi liền đem hắn từ trên lưới tìm 42 thức thái cực quyền. Luyện một lần, đồng dạng được lợi từ trí nhớ tăng lên. Mạnh Tử Đào đã đem hết thảy chiêu thức động tác đều ghi vào trong đầu. Nhưng thái cực quyền không phải là trong thời gian ngắn liền có thể học được. Huống chi hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua. 2 cái cuối tuần hạ xuống, luyện cũng chỉ là xem chuyện như vậy. Còn muốn thông hiểu đạo lý. Vậy thì không phải nhất thời công lao. Một bộ thái cực quyền luyện tập. Mạnh Tử Đào thỏa mãn gật gật đầu. Ngày hôm nay lại so với ngày hôm qua tốt hơn một ít. Chiếu hiện tại tiến độ này. Lại quá 2, 3 tháng. Động tác thì có thể quy phạm. Đi tắm rửa sạch sẽ. Mạnh Tử Đào liền cho mẫu thân gọi điện thoại. Hỏi một hồi phụ thân khôi phục tình huống. Bởi Mạnh Thư Lương bệnh tình phát hiện sớm. Khai đao kết quả tốt hơn. Hơn nữa Mạnh Thư Lương thể chất được, khôi phục tình huống cũng rất tốt. Mấy ngày nay, Mạnh Thư Lương cũng đã nổi lên xuất viện ý nghĩ. Có điều Mạnh Tử Đào nhưng bất đồng ý phụ thân ý nghĩ. Này dù sao không phải thói xấu vặt, có thể vạn vạn không qua loa được. Nếu bác sĩ nói rồi tốt nhất trụ 3 cái cuối tuần. Vậy thì theo, đè bác sĩ nói làm, đừng cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Vậy thì hối hận không kịp. Trải qua Mạnh Tử Đào khuyên bảo, Mạnh Thư Lương tuyệt xuất viện ý nghĩ. Mà này chủ yếu nhất hay là bởi vì Mạnh Tử đào lại mượn 15,000 đồng tiền. Trong nhà đã tạm thời không cần lại vì hắn trị liệu chi phí lo lắng. Đơn giản ăn chút điểm tâm. Mạnh Tử đào liền cưỡi xe đạp đi tới phố đồ cổ. Tuần lễ trước thị trường đồ cổ. Mạnh Tử đào lượm hai cái tiểu lậu. Cái kia 15,000 đồng tiền. Chính là như thế đến. Chỉ là liền hắn tình huống như thế. Liên tục hai cái cuối tuần đều lượm lậu. Bao nhiêu sẽ làm người cảm thấy có chút kinh dị. Bởi vậy, hắn còn chuyên môn xin nghỉ. Đến lân thị trường đồ cổ đem cái kia hai món đồ bán. Tuy rằng bởi vì người sống quan hệ, giá cả tiện nghi một chút. Nhưng vì mình an toàn suy nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Đến phố đồ cổ, Mạnh Tử đào đem xe đạp ngừng được. Liền cho Trình Khải Hằng gọi điện thoại. Quá nửa phút, điện thoại mới chuyển được. Truyền đến Trình Khải Hằng mơ hồ âm thanh. Ai vậy? Ta, Mạnh Tử đào. Ngươi sẽ không còn ở trên giường không đứng lên đi. Mạnh Tử đào có chút không nói gì. Tuần lễ trước, Trình Khải Hằng liền bởi vì đi công tác. Đạo đưa bọn họ lúc trước đánh cuộc chậm lại đến tuần lễ này. Bây giờ nhìn lại, lại đến chậm lại đến tuần sau. Trình Khải Hằng vỗ vỗ cái trán, nói, Tử đào, thực sự là xin lỗi a. Nhà ta nhà cung cấp ra một số chuyện. Ta sáng sớm hôm nay hơn 3 giờ mới trở về nhà. Chúng ta ước định chỉ có thể tuần sau lại nói. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Tử đào nói rằng, cái kia đến lúc đó nói sau đi. Người có thể đừng tiếp tục thả ta bồ câu. Trình Khải Hằng cười nói, sao có thể a? Nếu như ta lại thả ngươi bồ câu, sẽ đưa một mình ngươi hình trái xoan hồ lô. Thế nào? Được, việc này nhưng là ngươi nói. Đến lúc đó có thể đừng đổi ý. Chấm ngoặc kép, hai người lại hàn huyên vài câu. Nghe Trình Khải Hằng trực ngáp, Mạnh Tử đào liền kết thúc lần này trò chuyện. Để tốt điện thoại di động, Mạnh Tử đào liền đi tiến vào đã tiếng người huyên náo phố đồ cổ. Phố đồ cổ trên quầy hàng tuy rằng mỗi người đều có thể bãi. Nhưng nói như vậy, những người khách quen đều là đặt tại cùng một nơi. Dù sao đồ cổ nghề này nặng nhất, coi trọng nhất giao thiệp. Tiểu thương trong lúc đó tuy rằng có cạnh tranh, nhưng đại gia cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Dù sao cũng hơi giao tình. Bởi vậy đại gia cũng sẽ không đi cướp người khác vị trí. Huống hồ, lại như trước văn nói như vậy. Nếu như có khách hàng muốn món đồ nào đó, tiểu thương trùng hợp biết ai trong tay có, cũng sẽ đi thảo muốn đi qua bán ra. Đến lúc đó kiếm lời cái trung gian phí liền thành, cũng coi như là một cái thu vào. Cho tới những người lưu động tiểu thương, cũng sẽ không phá hoại quy củ. Không phải vậy bị hợp nhau tấn công, cũng là đừng nghĩ ở phố đồ cổ trên đặt chân. Chính là bởi vì có cố định quầy hàng. Dĩ nhiên là gặp có khách quen cũ, lại như Mạnh Tử đào. Ngoại trừ lần trước hắn mới vừa đến dị năng lần kia, hắn đến phố đồ cổ, chung quy phải trước tiên đi mấy cái người quen cái kia lượn một vòng. Bởi than chủ đối với hắn tương đối quen thuộc, một có hắn trong phạm vi chịu đựng đồ vật, cũng sẽ lấy ra, như vậy không thể nghi ngờ gặp bớt đi không ít thời gian. Bình thường Mạnh Tử đào đến phố đồ cổ tất đi địa phương có hai cái. Một cái là Tiết Văn Quang cửa hàng. Đương nhiên, hiện tại hắn khẳng định là sẽ không đi. Một cái khác chính là tiểu thương Lão Lục cái kia. Lão Lục bản danh Lục Tiểu Lục. Hơn 30 tuổi, quê nhà ở vùng phía Tây nông thôn. Trong nhà anh chị em tổng cộng có 5 cái. Hắn đứng hàng thứ lão chưa? Cha mẹ liền cho hắn đặt tên Tiểu Lục. Lão Lục trước đây ngay ở Lăng Thị nhà xưởng làm công, vô tình tiếp xúc đồ cổ, coi như nổi lên một tên cái xẻng. Tuy rằng khổ cực, đến cũng kiếm lời một chút tiền. Ở Lăng Thị vùng ngoại thành mua phòng. Sau đó bởi vì khổ cực không muốn lại làm cái xẻng, những năm này lại tích lũy một số nhân mạch, liền ngay ở phố đồ cổ bãi nổi lên quán vỉa hè. Lão Lục người này biết ăn nói, đối với phố đồ cổ sự tình cơ bản rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa đối với quanh thân thành thị giá thị trường cũng là biết sơ lược. Bởi vậy, Mạnh Tử đào chỉ cần có thời gian, sẽ ở Lão Lục trên chỗ bán hàng phiên phiên đồ vật. Nghe Lão Lục nói không ngừng một hồi đồ cổ giá thị trường, hoặc là hắn làm cái sẻng một ít trải qua vân vân. Xem thường ngày, tiến vào phố đồ cổ sau khi, Mạnh Tử Đào liền hướng lão Lục quầy hàng đi đến. Phố đồ cổ không lớn, còn đi chưa được mấy bước, hắn liền nhìn thấy lão Lục quầy hàng nơi, vây quanh vài vòng người. Không cần phải nói liền biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vã bước nhanh tới. Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe đến có tiếng cãi vã truyền đến. Nghe thanh âm đối phương hẳn là một vị trẻ tuổi, mà lão Lục thì lại ở cái kia không nhanh không chậm dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi nhiều người, Mạnh Tử Đào rất khó chen vào. Hơn nữa trời nóng, hắn liền hướng bên cạnh người quen hỏi thăm được để là tình huống thế nào. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Chính là một cái mới vừa vào hành người trẻ tuổi. Nhãn lực không được mua được giả. Liền liền đến yêu cầu trả hàng. Lão Lục đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy. Không khỏi lắc lắc đầu. Này đồ cổ buôn bán. Kỳ thực cũng không đơn thuần là giá cả trên tranh tài. Càng quan trọng chính là tri thức cùng nhãn lực trên tranh tài. Bởi vì đồ cổ giao dịch bằng chính là nhãn lực cùng thực lực. Người thường không hiểu cũng không dám mua. Dám mua nhất định phải hiểu. Người mua có thể mua giả mua quý. Bán nhà có thể bán lậu bán thấp. Buôn bán hai bên đều gánh chịu nhất định nguy hiểm. Bởi vậy, đồ cổ nghề này có điều luật lệ. Bất kể là người mua mua giả, vẫn là bán nhà bán lọt. Đều không thể trả hàng hoặc tìm nợ bí mật. Đại gia cũng đều phi thường kiêng kỵ mua mới trả hàng cùng người bán tìm nợ bí mật trả hàng hoặc tìm nợ bí mật này phong một trường. Thế tất ảnh hưởng bán nhà làm việc bên trong danh dự. Có thể có người muốn nói rồi. Ta mua được hàng giả. Chẳng lẽ còn không thể lùi à? Ở tại hắn trong ngành sản xuất diện. Trách nhiệm đang bán nhà. Ai bảo ngươi bán hàng giả tới? Theo quy định khẳng định đến phạt, nhưng đồ cổ nghề này liền không giống nhau. Bởi vì nghề này có cái từ, gọi là kiếm lậu. Nói thí dụ như ngươi lượm lậu, ngươi đem đồ vật bắt được buổi đấu giá trên vỗ một cái. Lấy giá cao thành giao, ngươi có thể đem kiếm lời đến tiền, chủ động cho bán nhà đưa một nửa sao. Nói vậy không có ai gặp đồng ý như thế làm đi. Đã như vậy, ngươi có thể kiếm người ta lậu. Người ta liền không thể kiếm ngươi lọt. Đương nhiên, nếu như ngươi mua hàng giả, cùng bán nhà thân thiện hiệp thương, đến cũng không phải không thể trả hàng. Nhưng này không thể nguyên khoản trả lại. Ít nhất muốn đem tiền hàng bên trong một phần ba bộ phận. Để cho bán nhà, mới có thể quên đi sự. Cái này gọi là nộp học phí. Có điều đến cùng có thể hay không trả hàng cũng phải nhìn người. Có chút bán nhà chính là không đồng ý trả hàng. Vậy cũng không có cách nào. Mắt thấy người trẻ tuổi kia càng náo càng lợi hại. Người chung quanh cũng càng vi càng nhiều. Lão Lục trong lòng tự than thở xui xẻo. Sau đó rồi cùng người trẻ tuổi kia nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi cục cảnh sát nói đi. Người trẻ tuổi kia lập tức liền đồng ý. Chờ lão Lục thu thập một hồi đồ vật. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực địa hướng về cục cảnh sát đi đến. Dáng dấp kia rõ ràng cho là mình nhất định có thể toại nguyện. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng nở nụ cười. Người trẻ tuổi này cũng không suy nghĩ một chút. Nếu lão Lục dám nói thế với, hắn gặp không nắm sao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.